Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 752, chương 750 hoàn thành. Triệu Diệu trong lòng nhẹ nhàng phân phó nói. Pharaoh, ấn ở hai người bọn họ. Sau một khắc, Pharaoh đã theo trong không gian môn chui ra. Một người một bàn tay. Đem Ba Tụng cùng Philip bịch một cái đập trên mặt đất. Tiếp lấy phân biệt đè xuống đầu của bọn hắn. Thế nhưng Ba Tụng cùng Philip hiện bây giờ lực lượng cũng không phải nguyên lai có thể so. Bị Pharaoh đè xuống đất về sau liền điên cuồng giãy giụa. Trên người động lực trang bị toàn diện bùng nổ. Từng đạo plasma diễm chảy từ phía sau lưng phun ra ngoài. Giống như là hai chiếc máy bay chiến đấu muốn phải phóng lên tận trời như thế. Dưới thân mặt đất đều bị bọn hắn giãy giụa, khiến cho vỡ vụn thành từng mảnh. Từng tầng một xi măng cũng bị bọn hắn vung động tay chân trực tiếp nổ tung. Thế nhưng hai người cảm giác đặt tại trên đầu mình lực lượng giống như là một ngọn núi như thế. Bất luận bọn hắn làm sao giãy giụa, thân thể làm sao nổ tung từng tầng một xi măng, đều bị đối phương gắt gao đè xuống đầu, hoàn toàn không đứng dậy được. Cùng lúc đó, Triệu Diệu chạy tới trước người bọn họ, đem năng lực hoán đổi đến huyễn thuật. Xem ra lần trước một cái đồ chua một cái cớt, các ngươi là không hài lòng lắm a. Triệu Diệu nói ra, lần này cho các ngươi tới cái món ngon, cam đoan mời đến tốt các ngươi. Sau một khắc, huyễn thuật gợn sóng bao trùm hai người thân thể. Triệu Diệu tựa như ác ma thanh âm tại trong đầu của bọn hắn nổ tung. Một cái hiếm, một cái làm, cái này mọi người thỏa mãn a. Ba Tụng, đừng a. Philip, a. Xa xa đám người liền thấy Edward ba người một cái tiếp theo một cái bị đập tới trên mặt đất. Sau đó trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng tiếng kêu kia nghe vào thật sự là quá thảm rồi. Người này xem ra so quỷ quái còn kinh khủng hơn a. Đến cùng tại làm sao tra tấn bọn hắn a? Lam Điệp cùng bên cạnh mấy cái dân chạy nạn liếc nhau một cái. Trong lòng một trận hoảng sợ, bọn hắn vừa mới lại còn muốn phải đoạt tay của đối phương đèn pin. Đối phương không đoạt bọn hắn đã là ngày chi đại hạnh. Thật sự là có loại khoảng cách quỷ môn quan cổng 0.5cm trôi nổi cảm giác. Quá kích thích, Côn Ngô cũng theo mèo bạc hà nghiện chứng bên trong thanh tỉnh lại. Nghe được xa xa tiếng kêu thảm thiết, thân thể một cái giật mình liền muốn đứng lên chạy trốn. Thật là đáng sợ, cái tên này đối đãi đồng loại của mình vậy mà đều tốt như vậy không hạ thủ lưu tình. Ta phải mau trốn đi. Nói, hắn liền khập khiễng bò lên. Trước mắt trong hư không từng đạo ngọn lửa tạo ra, biến thành một đầu ngọn lửa lối đi. Ngay tại Côn Ngô muốn tiến vào trong thông đạo thời điểm, một cái điểm đỏ tại cách đó không xa trên mặt đất hiện lên đi ra. Tới nương theo còn có tê liệt tê dại thanh âm, Côn Ngô bỗng nhiên quay đầu đi, một cái lắc mình nhào về phía điểm đỏ. Truy trên mặt đất di động điểm đỏ không ngừng đi vòng vèo. Thấy cảnh này em bé vội la lên. Côn Ngô, ngươi đang làm gì đó? Ta không biết a. Côn Ngô gấp đến độ đều muốn khóc lên. Ta chính là khống chế không nổi chính ta a. Triệu Diệu cười hì hì đi tới, một bên chuyển động tê liệt chiếc nhẫn, vừa lái tâm nói, thật tốt a Côn Ngô, tựa như chỉ bình thường mèo như thế chơi đùa, có phải hay không cũng rất vui vẻ. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Côn Ngô vừa tức vừa vội la lên. Người đến cùng muốn làm gì? Người muốn mảnh vỡ thiên thạch chúng ta có thể cho ngươi. Người thả ta đi có được hay không? No. Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân đều là ta tất cả đều muốn. Nói. Triệu Diệu liền ngồi xổm xuống. Đem tê liệt chiếc nhẫn nhắm ngay lồng ngực của mình. Hướng phía Côn Ngô mở ra ôm ấp. Đến đây đi Côn Ngô. Thúc thúc thương ngươi. Côn Ngô một mặt hoảng sợ nhìn xem mở rộng vòng tay Triệu Diệu. Thân thể lại là không tự chủ được chạy tới. Mắt thấy là phải chủ động ôm ấp yêu thương. Côn Ngô hô to một tiếng. Ta cho dù chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Đang khi nói chuyện, Côn Ngô toàn bộ mèo đã bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời đốm lửa nhỏ tiêu tán tại trong không khí. Triệu Diệu đưa tay chộp một cái, lại cũng chỉ là bắt hụt, chỉ có thể nhìn thấy đốm lửa nhỏ tại trong tay của mình chậm rãi dập tắt, tiêu tán. Thấy cảnh này, Triệu Diệu cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Ngươi tình nguyện chết cũng không cần bị ta ôm một chút. Được rồi, ta vẫn là đi tìm mảnh vỡ thiên thạch đi. Côn Ngô thanh âm theo còn lại một mảnh nhỏ đốm lửa nhỏ. Bên trong truyền ra, có quỷ mới muốn chết đâu. Sau cùng triệt để tiêu tán, Triệu Diệu quay đầu, nhìn về phía em bé máy móc phân thân. Ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa, đã phát động gạt bỏ trường vực, đem đối phương cách không bắt lấy đi qua. Côn Ngô là thật đã chết rồi sao? Triệu Diệu hỏi. Người tốt nhất đàng hoàng bàn giao, bằng không thì chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, em bé phá lên cười. Côn Ngô thế nhưng là bất tử thân, ta thân thể này cũng bất quá là chế tạo ra máy móc phân thân mà thôi. Chúng ta đều đã từ nơi này trốn. Hắn hận hận nhìn chằm chằm kỵ sĩ không đầu hô. Kỵ sĩ không đầu, chúng ta nhớ kỹ ngươi. Chúng ta sẽ tránh trong bóng đêm, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi. Lần sau ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Triệu Diệu nở nụ cười. Không chết à, không chết liền tốt. Mấy mười cây số bên ngoài, theo hỏa diễm bên trong lần nữa trọng sinh Côn Ngô không ngừng đem vuốt mèo đập vào em bé trên mặt. Ngươi ngốc à ngươi, tại sao phải đem chúng ta không chết chạy trốn tình báo đều nói cho kỵ sĩ không đầu? Em bé kiên cường nói. Đương nhiên là vì uy hiếp hắn. Bằng không thì không nói vài lời ngoan thoại liền đi. Chẳng phải là quá mất mặt. Ngớ ngẩn, ngớ ngẩn, ngớ ngẩn. Côn Ngô giận đến liền đập đầu của đối phương. Cái này không phải là bị cái này chết biến thái để mắt tới. Em bé nói ra. Yên tâm đi Côn Ngô. Lần này mặc dù rút lui, thế nhưng tại Ox Thành lấy được số liệu cùng tài nguyên ta đều mang đi. Lần sau ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Một bên khác Triệu Diệu nhìn một chút trước mắt tự bạo máy móc phân thân, lắc đầu, vừa định phải bắt được còn lại quỷ quái đại quân, lại phát hiện những người máy này ngụy trang quỷ quái đồng dạng một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Đất sụp đổ, trong nháy mắt đều hóa thành đầy trời bạc cát, dần dần biến mất. Triệu Diệu thở dài, lại bị Côn Ngô cùng em bé chạy thoát rồi. Đối phương khẳng định cũng mang theo mảnh vỡ thiên thạch rời đi. Tổn thất lớn a, thật sự là tổn thất trọng đại. Nhưng mà mắt nhìn cách đó không xa trong nước xứ đô, Triệu Diệu lại nở nụ cười. Còn tốt còn có nhiệm vụ kinh nghiệm làm đền bù tổn thất. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu liền tốn thời gian một lần nữa tụ tập trong nước xứ đô. Lần này không có quỷ quái cản trở, còn có các chiến sĩ trợ giúp của mình. Triệu Diệu cũng là rất mau đem còn lại sứ đồ từng cái tìm tới. Sau đó một hơi toàn bộ mê đi nhét vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Trong nháy mắt mang về tới trong nước, mảnh vỡ thiên thạch không tìm được. Lại tại em bé trong căn cứ, tìm được bị giam giữ phản đồ. Cái kia mang đi mảnh vỡ thiên thạch ra hòa. Kể từ đó, đem Triệu Diệu trở lại trong nước thời điểm, hết thảy cứu vớt hơn 80 người. Đạt được 8.200 sao 2 điểm kinh nghiệm, còn mang về phản đồ, có thể nói lần nữa lập xuống đại công, còn ở bên ngoài nước bạn bè trước mặt mạnh mẽ lắp cái bức. Thế là tiếp xuống 2 ngày, Triệu Diệu động một chút lại sẽ soạt quét một cái mèo nét, muốn nhìn một chút phía trên sẽ có hay không có tương quan đưa tin. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.